Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, khanh người chết. Chương 1091, khanh người chết. Cốc Thu Vân nụ cười trên mặt có chút không tự nhiên. Khóe miệng hơi co giật, nhưng trong lòng ám đạo nhất định phải cố gắng kết giao Lâm Phong. Phong ma bia đá cho rằng lễ ra mắt, gia hỏa này nói không chắc chính là cái nào hoàng đời sau. Chỉ cần cùng hắn quan hệ làm tốt, so với phong ma bia đá càng tốt hơn lễ vật còn sợ không có sao. Cốc huynh, huynh đệ có cái yêu cầu quá đáng, không biết cốc huynh có thể đáp ứng hay không? Lâm Phong đột nhiên mở miệng khổng lồ. Cốc Thu Vân vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, huynh đệ nhưng nói phương, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định hỗ trợ. Chuôi này hung binh, huynh đệ ta xác thực rất có hứng thú, luyện chế một cái vừa tay binh khí. Không biết cốc huynh có thể không giúp ta đem cái kia Dương thị gia tộc thanh niên lưu lại, cùng hắn thương thảo một phen, có thể không đem để cho ta. Lâm Phong nhìn Cốc Thu Vân đạo, để Cốc Thu Vân nhất thời có chút khó khăn lên, đập đến hoang thạch người, Cửu Long đảo là sẽ không làm khó, còn có thể bảo vệ bọn họ rời đi. Cốc huynh yên tâm, ta vẫn chưa muốn cốc huynh làm khó dễ ý tứ, cốc huynh đều có thể đem bọn họ mời tới làm khách. Nếu là bọn họ không chịu để cho ta, mặc dù có thể quan sát một phen cái kia hung mâu cũng coi như là giải quyết xong một việc tâm. Ngô Thiện, Lâm Phong tựa hồ rõ ràng Cốc Thu Vân làm khó dễ, mỉm cười nói rằng, Cốc Thu Vân trần chờ, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, nếu là hắn đứng ra xin mời Dương Tử Lam làm khách. Ở này Cửu Long trên đảo, nói vậy Dương Tử Lam không có lý do cự tuyệt đi. Được, nếu huynh đệ như thế ta, này bận bịu ta giúp định. Cốc Thu Vân gật gật đầu, lập tức hướng về xa xa đi đến, quay về một người trong đó dặn dò một tiếng, lập tức liền lại trở về cùng Lâm Phong tâm tình, phảng phất gặp lại hận muộn, không có sớm một chút kết bạn, tán gẫu đến vô cùng đầu cơ quen thuộc, không có quá nhiều cừu. Dương Tử Lam một nhóm người quả nhiên trở về. Giờ khắc này trong lòng bọn họ thầm mắng Cốc Thu Vân, Cửu Long trên đảo thứ muốn bắt cóc Dương Tử Diệp, món nợ này vẫn không có toán. Dương gia cùng Cửu Long đảo cũng coi như là có chút thù hận tại người. Mà giờ khắc này ở Cửu Long trên đảo, Dương Tử Lam tự nhiên không dám quá trùng, trên mặt ngụy trang ra nhàn nhạt cười yếu ớt. Cốc huynh tìm ta, không biết để làm gì. Dương Tử Lam tuy rằng trong lòng phỉ báng, nhưng nụ cười trên mặt lại có vẻ phi thường quen thuộc, phảng phất hai người quan hệ tốt vô cùng giống như. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là vị này phong huynh đệ đối với Dương huynh đạt được chuôi này chiến mâu rất có hứng thú, không biết Dương huynh có thể không bỏ đi yêu thích để cùng phong huynh. Trong miệng hắn phong huynh tự nhiên là chỉ Lâm Phong. Dương Tử Lam đám người nhìn Lâm Phong một chút, tu vi của người này không cao, nhưng cũng có thể làm cho Cốc Thu Vân tự mình đem hắn gọi trở về nói về việc này. Nói vậy chí ít là cùng Cốc Thu Vân thân phận tương đương nhân vật. Xin lỗi, chuôi này thánh khí, Hiên Viên huynh đã coi trọng, nại chỉ được để Phong huynh đệ thất vọng rồi. Dương Tử Lam khá là khách khí nói. Đúng, cái kia thánh khí là của ta. Hiên Viên Phá Thiên lãnh đạm nói một tiếng, một mặt ngạo nghễ. Lâm Phong nhìn hàng này trong lòng cười gằn, càng vẫn là bộ này biểu hiện, xem ra ngày đó bị Viên Phi ngược không đủ thảm, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm hắn càng thảm hại hơn. Hiên Viên, Hiên Viên Phá Thiên, Cốc Thu Vân cũng nghe qua Hiên Viên Phá Thiên tên, chính là. Hiên Viên Phá Thiên nhàn nhạt đáp lại. Cốc Thu Vân quay về Lâm Phong đưa qua một cái ánh mắt, biết muốn có được chiến mâu là không thể, vậy không biết Cốc huynh có thể không để ta cùng Phong huynh mở mang tầm mắt, khoảng cách gần quan sát chiến mâu một phen. Cốc Thu Vân lùi lại mà cầu việc khác. Cái này cũng là Lâm Phong bàn giao. Hắn có vẻ rất để bụng. Dương Tử Lam trầm ngâm chốc lát, lập tức cười nói, Hoàng Thạch chính là từ Cửu Long Đảo bán đấu giá đạt được. Ta tự nhiên tin tưởng Cửu Long Đảo thiếu chủ. Quan sát một phen, không có vấn đề. Dương Tử Lam, trước đem Cốc Thu Vân miệng ngăn chặn đến. Không tin người Cửu Long Đảo đối với bấn đấu giá ra bảo vật ra tay. Dứt lời, Dương Tử Lam tựa hồ liền chuẩn bị lấy chiến mâu. Nhưng mà Lâm Phong nhưng khoát tay áo nói. Chờ, ngoặc kép, Phong huynh còn có chuyện gì muốn bàn giao sao? Dương Tử Lam nhìn Lâm Phong. Không phải, Lâm Phong cười lắc lắc đầu. Trong tay ta cũng có một kiện thánh khí, uy lực cực lớn, bất quá ta cũng không phải là quá yêu thích, không bằng chúng ta đồng thời lấy ra quan sát một phen. Nhìn Dương có nguyện ý hay không cùng ta trao đổi. Ồ, Dương Tử Lam đến rồi mấy phần hứng thú. Lâm Phong, dĩ nhiên muốn lấy thanh khí trao đổi. Cốc Thu Vân thần sắc trong tránh qua tinh mang. Hắn cũng muốn nhìn một chút Lâm Phong trên người thánh khí là vật gì. Uy lực cực lớn, lại là mạnh mẽ bao nhiêu. Đồng ý nhìn qua, Dương Tử Lam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, nhiều người mắt tạp, trong tay ta thánh khí quan hệ khá lớn. Cần biến thành người khác chống trải nơi. Phong huynh cho rằng nơi nào thích hợp. Cốc Thu Vân đối với Lâm Phong hứng thú càng lúc càng lớn. Đối với Lâm Phong không hoài nghi chút nào. Không bằng chúng ta đi tới hoang hải biên giới tìm một chỗ. Lời nói như vậy Dương huynh đám người nếu là không có hứng thú trao đổi. Cũng có thể trực tiếp rời đi. Miễn cho có người nói Cửu Long Đảo chuyện phiếm. Hoài nghi Cốc huynh, Lâm Phong tựa hồ là vì là Dương Tử cùng Cốc Thu Vân cân nhắc. Đề nghị của hắn, Dương Tử tự nhiên tán thành. Ta có thể chưa bao giờ hoài nghi Cốc huynh ý tứ. Nếu Phong huynh đệ lựa chọn hoang hải biên giới, ta cũng không có ý kiến gì. Cốc huynh có thể mang mấy vị cường giả đồng thời đi tới. Xem ra Dương huynh chung quy vẫn là không lắm yên tâm a. Lâm Phong nhợt nhạt cười nói. Cốc Thu Vân hừ lạnh một tiếng. Dương Tử dĩ nhiên nói để hắn mang mấy vị cường giả theo. Buồn cười, không cần, ta cùng Phong huynh hai người đi tới liền có thể. Cốc Thu Vân âm lãnh trên mặt mang theo một tia. Không nhanh, ở Cửu Long Đảo, hắn còn không tin có người dám đối với hắn như thế nào. Thiếu chủ, lúc này, Cốc Thu Vân phía sau có cường giả xuất hiện. Hô một tiếng, Cốc huynh, Dương gia cùng Cửu Long Đảo tựa hồ có hơi quan hệ. Tuy rằng ta tin tưởng Dương huynh, thế nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là mang một ít cường giả đi tới đi. Lâm Phong hết sức điểm danh Dương gia cùng Cửu Long Đảo có. Cửu oán, đúng, thiếu chủ, phía sau cường giả thần sắc sắc bén. Dương Tử cũng dẫn theo hai vị cường giả ở bên người. Cần phòng bị, ta nói không cần dù là không cần. Cốc Thu Vân nhìn thấy tất cả mọi người như vậy khuyên hắn. Trái lại càng là không thích. Nhìn về phía Lâm Phong nói. Phong huynh, yên tâm đi. Ta còn không tin ở Cửu Long trên đảo có người dám động thủ với ta. Nếu là ta có chuyện gì, Dương gia e sợ yếu địa chấn một phen. Lâm Phong tựa hồ khá là nại, nhún vai một cái. Chúng ta đi thôi. Cốc Thu Vân trước tiên bước ra. Quay về người sau lưng lạnh nhạt nói, ai cũng không cho phép theo, nếu không thì, đừng trách ta không khách khí. Phía sau cường giả yên lặng, nghĩ đến thiếu chủ tâm tính, bọn họ cũng chỉ có thể nại, bất quá bọn hắn cũng tin tưởng, ở này Cửu Long trên đảo, không ai sẽ dám đối với Cốc Thu Vân động thủ, huống hồ là ở tại bọn hắn biết là ai tình huống hạ. Nếu là Cốc Thu Vân có chuyện gì, Dương gia e sợ muốn chấn mấy chấn. Dương Tử không phải ngu xuẩn như vậy người. Cho tới Lâm Phong, bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới. Một cái thiên vũ tầng 4 võ tu, mặc dù thật ẩn chứa ác ý, cũng làm không là cái gì. Bởi vậy, bọn họ căn bản cũng không có đem Lâm Phong cân nhắc đi vào. Đoàn người đồng thời hướng về Hoang Hải phương hướng đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến hoang cạnh biển duyên một chỗ người nơi. Lâm Phong nói hắn thanh khí không tốt bạo lộ, Cốc Thu Vân vì chăm sóc, đương nhiên phải chọn một cái vắng vẻ nhất địa phương. Cốc huynh, đi Hoang Hải bên trên làm sao? Lâm Phong kiến nghị nói rằng, ha ha, được, ở Hoang Hải bên trên thưởng thức thanh khí oai, sung sướng. Cốc Thu Vân mang theo một tia trắng xám tâm ý trên mặt lộ ra một nụ cười. Lập tức bước chân trước tiên một bước, bước lên Hoang Hải, tu vi của hắn chính là Thiên Vũ tầng 6, trên người tràn ngập từng tia hắc sắc khí tức. Yêu dị so với, đem thân thể hắn bao vây, hoang khí tức pháp ăn mòn, Lâm Phong đám người lần lượt đến, quay chung quanh thành vòng tròn. Dương huynh, chiến mâu thánh khí, để ta cùng Phong huynh quan sát một phen. Dương Tử Lam trầm giọng nói rằng, đi tới đoàn người trung gian, lập tức hơi suy nghĩ. Trong khoảnh khắc, Hoa Hải bên trên, một luồng so với đáng sợ sát phạt hung khí lan tràn ra. Phát sinh gào thét tiếng nghẹt ngào hưởng, phảng phất là cường giả đang khóc, lại tự rên rỉ. Thật là lợi hại hung mâu. Lâm Phong tán một tiếng. Cốc Thu Vân cũng là hai con mắt tỏa ánh sáng. Nếu không có hắn là Cửu Long đảo người không thể đoạt này chiến mâu, hắn thật muốn đoạt lấy đến mình dùng. Phong huynh thánh khí, cũng lấy ra nhìn qua đi. Ngoặc kép, được. Lâm Phong gật đầu nở nụ cười hạ. Bất quá nhưng chưa vội vã động thủ. Các loại, chờ. Này chiến mâu tuyệt thế hung lệ khí chậm rãi khuếch tán ra đi, hấp dẫn những người này lại nói. Cốc huynh, ngươi tới một thoáng. Lâm Phong quay về Cốc Thu Vân vẫy vẫy tay. Cốc Thu Vân không hiểu Lâm Phong ý gì, mang vẫn là đi tới Lâm Phong bên người. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong một cái tay khoát lên Cốc Thu Vân trên lưng. Trên mặt lộ ra một vệt tà ác cười. Để Dương Tử cùng Cốc Thu Vân thần sắc tất cả giật mình. Nụ cười này quá mức quỷ dị. Dương huynh, các người khỏe tàn nhẫn. Chúng ta chỉ có điều liếc mắt nhìn ngươi tuyệt thế hung mâu, dĩ nhiên liền muốn đem ta cùng Cốc huynh diệt khẩu. Chúng ta chết rồi, Cửu Long đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong đột nhiên nói một câu không hiểu ra sao tiếng nói, để tất cả mọi người sửng sốt, không hiểu Lâm Phong ý tứ. Cốc Thu Vân cũng nghi hoặc không rõ. Dương Tử giết hắn cùng Lâm Phong, bọn họ này không đều sống sót khỏe mạnh sao? Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng khủng bố phong lực lượng lượng giáng lâm ở trên người hắn, đem sức mạnh của hắn đều muốn đóng kín trụ, mau ngăn cản hắn. Xa xa hai vị lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà, vẫn tới kịp ngăn cản ư? Dương Tử, người thật là ác độc tâm, dĩ nhiên giết ta cùng Cốc huynh. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, so với mãnh liệt âm thanh cuồn cuộn mà ra, phiêu đãng đến cực kỳ địa phương. Lập tức, hắn cùng Cốc Thu Vân thân thể, đồng thời hướng về Hoang Hải rơi xuống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.